Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 878, chương 889, Thần Thụ Chó Săn. Như là máy phát lại bình thường, vừa giống như là một đảo xoắn ốp cầu thang. Cuộn tranh bên trong tổng cộng chiến các loại 4 lần. Chiến tranh không có giải quyết nguyên do vấn đề. Trái lại sinh sôi gợi ra một vòng mới chiến tranh vấn đề. Ở xem không hiểu văn tự tình huống, mọi người vừa không biết chiến tranh vì sao mà lên, cũng không biết chiến tranh cuối cùng đạt thành kết quả như thế nào cùng mục đích. Nhưng ở lần thứ 4 giảng hòa sau, cuộn tranh phong cách đột nhiên biến đổi. Cuộn tranh không lại miêu tả chiến tranh và hòa bình, trái lại dùng rõ ràng hoa văn khoảng cách đem cuộn tranh chia ra làm hai. Khá như là vẽ xong cố sự đi sau hiện trang giấy còn có còn lại. Liền dứt khoát dùng còn lại trống không rác rưởi lợi dụng. Bên phải cuộn tranh thứ nhất màn là một cây đỉnh thiên lập địa cao vót đại thụ. Ở thần thụ phía trên nhưng là hết thảy mọi người quen thuộc thạc Osuki sáng. Màu trắng bạc ánh trăng vẽ có chút giống là bảo thạch. Có điều cổ nhân vừa không có kính thiên văn, không thể yêu cầu quá nhiều. Ánh trăng hết sức khuếch đại chiếm cứ tranh vẽ một đám lớn phạm vi. Mà cái kia cây đại thụ cũng không võng nhiều nhường. Cuộn tranh bên trong dùng từng tòa thấp bé dãy núi làm nổi bật này cây đại thụ cao to. Cây cùng ánh trăng, đây là có người leo lên cây. Trước sau cuộn tranh miêu tả chính là không giống hai chuyện. Không, nếu là không liên quan sự tình là sẽ không tha ở đồng nhất cuộn tranh bên trong. Đây là chiến tranh sau khi chuyện xảy ra sao? Tiếp tục xem tiếp, thứ hai tranh vẽ thì lại đã biến thành một cái để tóc dài nữ nhân bò lên cây. Ăn đi trên cây kết ra trái cây, từ gay gâu họa sĩ vẽ trang phục nhìn lên. Này ăn trái cây nữ tính hơn nửa cũng là Đông Á khu vực người. Có điều tùy ý vài tên kiến thức rộng rãi chuyên gia thấy thế nào, cũng xác định không được này trang phục đến tột cùng là cái nào mảnh đất khu cái nào lịch sử. Giai đoạn đã từng xuất hiện trang phục hình thức, như là Hoa Quốc lại càng như là đảo quốc bản thổ. Nhưng càng như vẫn là cái nào mangaka thủ hạ sáng tác ra Tứ Bất Tượng. Không ra Ngô ra khoai, 4 lần chiến tranh chỉ dùng mấy bức vẽ giải quyết, có thể xuất hiện ở này cuộn tranh lên mỗi một hình ảnh đều có cực kỳ ý nghĩa quan trọng. Coi như là ăn trái cây cũng nhất định đại biểu có cái gì chuyện trọng đại muốn phát sinh. Đúng như dự đoán, nữ tử ở ăn đi trái cây sau, toàn bộ cao to xen vào bầu trời đại thụ tại hạ một màn sản sinh khủng bố biến hóa. Đại thụ đã biến thành tông màu nâu quái vật, ở trên mặt đất hoành hành vô kỵ, cất bước núi cao hết sức khủng bố. Hay là chính là này thô giáp họa sĩ, trái lại nhường loại này tuyệt vọng càng sâu một tầng. Từ hoa văn cùng về màu sắc có thể phán đoán quái vật này chính là đại thụ biến thành. Cuộn tranh bên trong mặt đất bôn ba người bình thường trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ăn trên cây trái cây thu được siêu tuyệt sức mạnh, nhưng cũng gây nên một hồi biến hóa nghiêng trời. Thậm chí cả cây cây đều đã biến thành quái vật, vì lẽ đó nên tính là ăn vụng trái cây. Cuộn tranh bên trong vẽ nên không phải chúng ta quốc gia đã từng xuất hiện sự tình đi. Không phải vậy sách cổ lên lại thế nào cũng đều sẽ ghi chép. Đập đi miệng. Một đám chuyên gia ở tiêu hóa này tấm cuộn tranh mang đến chấn động. Thả đăng bình thường đồ cổ đào được lên này con sẽ bị cho rằng là cổ nhân kỳ diệu ảo tưởng. Nhưng nếu là cùng siêu phàm đồ vật đồng thời khai quật, cuộn tranh độ tin cậy liền nháy mắt đạt đến cao nhất. Đang quái vật tàn phá xong nhân gian dưới một bức tranh bên trong. Ăn vụng trái cây nữ tính cùng thần thụ biến thành thành quái vật lại một lần đến bầu trời trăng. Tròn bên trong, một người một quái đứng trên mặt trăng. Kết cấu phong cách thập phần tương tự học sinh tiểu học. Có điều lấy cổ nhân mỹ học tri thức tới nói, cũng chỉ có thể nghĩ tới ra loại này đơn giản phương thức biểu đạt. Cuộn tranh liền như vậy kết thúc. một người một quái chỉ là đến trăng trên mặt trăng liền im bặt đi. Đây rốt cuộc đại biểu cái gì? Đáng tiếc ở xem không hiểu bên cạnh đánh dấu văn tự tình huống chúng người không thể làm ra bất kỳ. Cái gì cường mạnh mẽ suy đoán, trộm trái cây thần thoại, là hoa hạ thường Nga vẫn là phương Tây Adam Íp. Từ trên mặt trăng đến xem không thể nghi ngờ vẫn là thiên hướng hoa quốc thần thoại khá nhiều. Khẳng định là phát sinh ở khác một thế giới, siêu phàm trong lúc đó lịch sử. Hô, lần này phát hiện quá trọng đại, mà lại nói tới đây thần thụ đúng hay không cùng bên ngoài. Nói đến thần thụ, trong phòng bầu không khí đều trong nháy mắt nghiêm túc. Tòa này Jin gia bên trong quan trọng nhất không phải là cái kia đứng sừng sững ở trong thiên địa thần. Thụ sao, cuộn tranh bên trong cái kia cây cao to đại thụ đang bị lấy xuống trái cây sau liền hóa thân thành. Quái vật, đại xã bên trong thần thụ cùng cuộn tranh bên trong thần thụ có cái gì liên quan sao? Hơn nữa từ ngoại hình lên xem. Không, phần lớn cây xem ra đều một cái dạng. Này cũng không thể trở thành phán đoán căn cứ. Có thể vạn nhất, dù cho chỉ một phần vạn xác suất nhỏ sự kiện phát sinh. Thần thụ đại xã bên trong thần thụ cùng cuộn tranh bên trong đại thụ cùng thuộc về một nguyên. Thần thụ có thể hay không ở một số tình huống ở Tokyo bảo tàu. Nhưng tương tự trọng yếu chính là trên cây thần thật có thể kết ra trái cây sao? Đem trái cây ăn đi sau có thể hay không như chạy nguyệt thần trong lời nói thu được trường sinh bất lão sức mạnh, người này nói nhăng gì đấy? Ta, tốt, là ta ở nói bậy, bọn họ đúng hay không nhìn thấy gì không nên xem đồ vật. Hơn nữa còn là ở thần thụ chính mình trên địa bàn nhìn này tấm cuộn tranh. Lấy siêu phàm tồn tại xuất quỷ nhập thần năng lực tới nói. Nói không yô yogi thần thụ cũng thần không biết quỷ không hay nhìn thấy này tấm cuộn tranh lên đồ. Vật, lại như điện ảnh bên trong hung thủ giết người đứng phá án người phía sau chắp tay sau lưng. Thỏa thỏa chính là muốn máu tanh kết thúc. Một loại sắp cũng bị giết người diệt khẩu dự cảm không hay bao phủ ở trái tim của mỗi người. Nguyên bản nóng bỏng cấp trên phát hiện mới bị tĩnh mịch bầu không khí thay thế. Ở đây đều là người thông minh, không hẹn mà cùng nhận biết được lớn lao nguy hiểm. Thần thụ cùng không đồng nguyên cùng bọn họ những người bình thường này có quan hệ gì? Liền làm bộ không biết chuyện này, liền làm bộ không có đi loạn tưởng. Ta chúng ta nhanh lên một chút thu dọn công việc tốt. Phiền phức Fujiwara giáo sư đem cuộn tranh phong được rồi. Vâng, đúng đấy, bức ảnh cũng đã lưu giữ lại. Sao chép trước hết không nên gấp gáp. Này ba bức quyển trục cho chúng ta đã mang đến quá nhiều vật có giá trị. Ôi chao, ta đến mau nhanh về phòng nghiên cứu. Ta trong nồi cơm nhanh hồ. Đại gia đi thôi, đại gia đi thôi. Một tên giáo sư lơ đãng cùng đứng ở bên cạnh Ito Mayo con mắt đối đầu. Hắn sợ đến toàn thân một cái run run. Màu trắng đỏ vu nữ phục. Đây chính là thần thụ chó săn a. Hắn đã vào trước là chủ đem thần thụ cùng cuộn tranh bên trong quái vật đối đầu hào. Ito Mayo đúng là không để ý đến những người này tiểu tâm tư. Với nàng nhìn lại thần thụ đại nhân tuyệt đối sẽ không là cuộn tranh bên trong hủy thiên diệt địa. Quái vật, đừng quên là ai ở bảo vệ toàn bộ Tokyo an toàn. Huống hồ coi như là thì lại làm sao? Nếu là thần thụ đại nhân cũng kết ra trái cây, cái kia làm số một vu nữ mình nhất định sẽ thề sống chết thủ hộ này trái cây an toàn. Nếu là thần thụ đại nhân thật muốn hủy diệt thế giới, chính mình cũng sẽ đi theo làm tùy tùng đi anh dũng giết địch hủy diệt thế giới nghe tới còn rất khốc, mãi cho đến rời đi Yoyogi thần thụ đại xã phạm vi. Qua loa thu công vài tên chuyên gia mới thở phào nhẹ nhõm. Nhanh lên một chút đem cái kia phó cuộn tranh bên trong tin tức thu dọn đi ra đưa cho nội các. Một khắc cũng không thể dừng lại. Đầu lĩnh Fujiwara giáo sư nắm chặt nắm đấm. Bất an ngước đầu nhìn lên cao vót thần thụ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.